Tiên Ma Điền, chương 60, liên thủ đối địch, gocchuyenaudio.com, nghe lão giả lạnh lùng nói. Diệp Phi không khỏi thần sắc vừa động, cái này tự xưng hoàng tước ở phía sau khô gầy lão giả. Hẳn là một tên trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ. Người này một thân áo bào xám, vóc người khô gầy, mặt mũi có chút âm lãnh, nhất tinh quang lóe lên ánh mắt, tựa hồ là một người không có tình cảm. Nga, các hạ nói thế ý gì? Chẳng lẽ trúc cơ trung kỳ cùng sơ kỳ có lớn như vậy sự khác biệt? Diệp Phi nhìn một chút lão giả, có chút nghi ngờ nói. Lão giả kia cùng mình, cũng bất quá là kém một tiểu cảnh giới mà thôi. Nếu nói là không có tiểu thanh tại chỗ này, mình nhất định sẽ rất bị động. Thế nhưng lão giả rõ ràng thấy được tiểu thanh, lại vẫn có lớn như thế lòng tin. Chẳng lẽ trúc cơ trung kỳ tu vi có thể áp trúc cơ sơ kỳ mình và tiểu thanh liên thủ? Hắc hắc, không cần có cái gì nghi ngờ. Ngươi chỉ biết mấy loại pháp thuật gia lông mà thôi. Xem ngươi tiểu tử phải là tán tu, tình cờ thu được cơ duyên gì lên cấp trúc cơ, lấy được vài cái cấp cao pháp khí, lại cùng con yêu thú này kết bạn, cho nên ngươi cũng không đối với lão phu tạo thành uy hiếp gì. Về phần một con tụ hạch trung kỳ yêu thú, lão phu vẫn là có thể đối phó. Huống chi, nó còn bị dính độc ngô công kịch độc, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng khi động thủ, cũng sẽ ảnh hưởng thực lực. Lão giả mặt vô biểu tình nói. Diệp Phi nghe vậy, đầu tiên là liếc mắt nhìn Thanh Nguyên Mãng. Ở trên lưng Thanh Nguyên Mãng, đích xác là có vài chỗ da bị hủ thực dấu hiệu. Hiển nhiên là lúc trước dính một ít độc của Ngô Công. Xem ra các hạ ở chỗ này quan sát đã lâu rồi. Cùng ta có gì thù oán sao? Diệp Phi không khỏi thầm than lão giả tâm tư âm trầm. Quan sát cẩn thận, hỏi như thế, cũng bất quá là trì hoãn thời gian, tính toán khôi phục một ít khí lực. Nghe vậy, lão giả khóe miệng dương lên, lạnh lùng nói, ba con yêu thú thi thể, cộng thêm ngươi một thân bảo vật, đáng giá lão phu động thủ. Ngươi cũng không tất ở trước mặt lão phu đùa bỡn tiểu thông minh. Lão phu cũng sẽ không cho các ngươi khôi phục khí lực cơ hội. Lời còn chưa dứt, lão giả giơ tay lên dương lên, thu hồi bảo vật hóa thành ba đạo lưu quang, hướng Diệp Phi bắn nhanh ra. Tốc độ nhanh, một mơ hồ chính là xuất hiện ở Diệp Phi trước mắt hai ba trượng. Hẳn là tính toán trước đem Diệp Phi chém chết, sau đó chuyên tâm đối phó Thanh Nguyên Mãng. Vèo một tiếng, như sớm có phòng bị, Diệp Phi khống chế đoản đao màu xanh, chớp động đụng vào ba đạo lưu quang trên, giữa không trung lúc này bộc phát ra một trận ông minh âm thanh. Lưu quang thu lại, Diệp Phi phát hiện, lão giả bảo vật hẳn là giống như chủy thủ một loại đoàn kiếm. Mỏng như tờ giấy, nhìn qua vô cùng sắc bén, chớp động màu xanh hàn mang. Phi kiếm, Diệp Phi nghe nói qua loại này pháp khí, nhưng là lần đầu nhìn thấy, nghe nói loại này pháp khí lực công kích không phải là rất mạnh. Nhưng phương thức công kích đa dạng, thường có kiếm trận phối hợp, chủ yếu nhất là tốc độ cực nhanh, một loại pháp khí khó có thể sử dụng. Hắc hắc, ngay cả phi kiếm đều không có ra mắt, quả nhiên là mao đầu tiểu tử. Vừa dứt lời, lão giả giơ tay lên hướng ba cây phi kiếm lảo đảo một chút. Ông đích một tiếng, thanh mang chợt lóe, ba cây phi kiếm chợt về phía sau vừa lui, xếp thành hình tam giác đem Diệp Phi vây vào trong. Còn không đợi Diệp Phi phản ứng kịp, ba cây phi kiếm chính là nhanh chóng xoay tròn, đem Diệp Phi mơ hồ vây vào giữa. Thấy vậy, Diệp Phi liền đem tiểu thuẫn màu xám chắn đến trước người. Mặt vẻ ngưng trọng nhìn bốn phía vô ảnh vô hình phi kiếm. Chợt, Diệp Phi thần sắc vừa động, tiểu thuẫn màu xám một mơ hồ xuất hiện ở sau lưng. Cùng lúc đó, chỉ nghe ba một tiếng, thanh màu xanh phi kiếm vừa lúc chém lên tấm thuẫn, nhưng ngay sau đó chính là một chớp động lui trở về. Hưu, Diệp Phi trước mắt hàn mang chợt lóe, đang suy nghĩ triệu hồi tấm thuẫn ngăn cản đã là không kịp. Hơi biến sắc mặt thân thể nghiêng một cái. Phốc, một đạo máu tươi ở Diệp Phi vai trái bắn nhanh ra. Phi kiếm hàn mang chợt lóe bay trở về. Ba cây phi kiếm lần nữa vây quanh Diệp Phi, tìm kiếm công kích cơ hội. Bành, Thanh Nguyên mãng đuôi rắn vỗ một cái mặt đất, mang theo một trận kình phong hướng lão giả một bay tới. Cùng lúc đó, trong miệng phun ra một dạo hàn khí bạch mang, hướng lão giả cuồn cuộn một tới. Thấy vậy, lão giả khóe miệng dương lên, một tay bấm quyết, ngay sau đó hướng phía trước mặt đất một chút, một màn quỷ dị xuất hiện. Vốn là bình thường mặt đất không có gì lạ, liền vặn vẹo ngoạ ngoậy. Trong chớp mắt, nhô lên một cao lớn một đống đất, ở một trận kịch liệt đung đưa, tạo thành một thân bùn đất người, nhìn qua uy mãnh vô cùng. Ngay sau đó, lão giả trước người xuất hiện một đạo tường thủy, đem hàn mang Thanh Nguyên mãng phún khạc ra toàn bộ ngăn trở. Bịch một tiếng, người đất khổng lồ một quyền đánh ra, đập vào Thanh Nguyên mãng trên thân hình. Hai người đều là hơi chấn động một cái, lui về phía sau một chút, ngay sau đó lại là dây dưa đấu với cùng nhau. Mà giờ khắc này Diệp Phi còn lại là nhân cơ hội chạy ra khỏi kiếm trận. Hai tay liên tiếp huy động không dứt, chằng chịt băng nhũ, hỏa cầu bắn nhanh ra, hướng lão giả bay đi. Tuy nói uy năng không lớn, nhưng nhiều như vậy cấp thấp pháp thuật Diệp gia, trúc cơ kỳ thi triển ra uy lực cũng là không thể xem nhẹ. Ngay sau đó, Diệp Phi giơ tay lên một, giữa không trung đoạn đao màu xanh chợt lóe, hướng lão giả chém đi. Mắt thấy bốn phía phô thiên cái địa hỏa cầu băng nhũ hướng mình đánh tới. Cũng không thấy lão giả có động tác gì, nhưng quanh thân cũng là quang hà chợt lóe. Bá một cái, một tầng màu vàng nhạt màn hào quang chợt lóe ra, đem lão giả vây vào trong đó. Bành bành bành, bạo vang tiếng liên tiếp phát ra. Nhưng vô luận là hỏa cầu, hay là băng nhũ, cũng là không cách nào phá hư đạo kia màn hào quang. Điều này không khỏi làm Diệp Phi nhướng mày. Hộ thể linh quang, Diệp Phi có chút nghi ngờ nói. Nghe nói chỉ có trúc cơ kỳ trở lên mới có thể thi triển. Không cần bất kỳ pháp khí bảo vật, chỉ cần thi triển, chính là có thể ngăn cản một ít pháp khí công kích. Dĩ nhiên cũng phải xem tu vi người thi triển. Cùng đối phương pháp khí cấp bậc, nhưng Diệp Phi thấp như vậy pháp thuật, tự nhiên có thể dễ dàng ngăn cản xuống. Vèo vèo vèo, ba cây phi kiếm mơ hồ dưới bay vụt mà quay về. Đem đoạn đao màu xanh ngăn cản xuống, ba cây phi kiếm quang mang cực thịnh, đoạn đao màu xanh chính là có chút đánh không lại dáng vẻ. Ùng ùng, một tiếng đất rung núi chuyển bạo vang phát ra, một mảnh bụi mù khuếch tán ra. Thanh Nguyên mãng ra sức một kích, rốt cục đem người đất khổng lồ một kích mà tan, biến thành đầy trời đất vàng. Phốc một tiếng, lúc này, Thanh mãng hướng lão giả há miệng phun ra một đạo bạch quang màu trắng cỡ thùng nước. Cái gì, thượng cổ thánh thú bạch hổ bổn mạng thân thông? Lão giả trong miệng thất thanh nói. Ngay sau đó vẻ mặt liền biến sắc, nhớ lúc trước không thấy Thanh Nguyên mãng thi triển qua. Mà thần thông này kinh khủng uy năng, lão giả cũng là có nghe thấy, nhưng tựa hồ cũng không thể xuất hiện ở trên thân con mãng xà này. Vì vậy cũng không có quá nhiều phòng bị, hôm nay vừa thấy, lại là cách mình gần như thế, có thể nào không để cho lão giả kinh ngạc. Âm công tử, cách chương.